Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta quay trở lại với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Long Huyết Bản Mệnh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn sử dụng mưu trí của mình cuối cùng cũng đã đạt được Long Huyết rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Diệp Long Hách, ngươi chính là con chó săn của Lương Tiểu Huy. Ma Cửu U hử lạnh nói, người đang nói giúp hắn, hoàn toàn chính xác là dụng ý khó dò. Đúng vậy, Quỷ Thanh Thiên cũng hùa theo. Lúc trước ban đầu chúng ta đã định rời đi, nhưng ngươi lại mê hoặc tất cả mọi người đến đây tranh đoạt Long Huyết. Bây giờ thì tốt rồi, tất cả mọi người đều làm bàn đạp cho Lương Thiệu Huy. Lúc trước có phải ngươi đã biết trước quỷ kế của Lương Thiệu Huy rồi hay không? Các ngươi có phải sớm đã thương lượng xong rồi hay không? Nghe được lời của Quỷ Thanh Thiên, tất cả mọi người đều cảm thấy có lý. Dù sao trước đó Diệp Long Hách đã giảng giải Long Huyết hết sức hấp dẫn. Nếu không phải như vậy thì lúc này đám người mình chỉ sợ đã trở lại lên bờ. Các người không cướp được Long Huyết, lên muốn phát lửa giận trên người ta có phải không? Diệp Long Hách nheo mắt lại hở hững nói. Long Huyết này là các người tự nguyện đến cướp đoạt. Hơn nữa những điều ta nói đều không sai. Cơ hội chỉ có một lần. Ta cũng tưởng rằng Lương Thiệu Huy đã chết. Ai có thể nghĩ đến là đã sắp xếp một bản cờ lớn như vậy chứ? Ngay cả ta cũng bị tính kế trong đó. Các ngươi cho rằng ta không muốn lấy Long Huyết hay sao? Vẻ mặt bọn người Ma Cửu U, Quỷ Thanh Thiên âm trầm trầm mặc xuống. Trên thực tế bọn hắn cũng biết Diệp Long Hách không có khả năng hợp mưu với Tô Hàn. Chỉ là Long Huyết bị cướp đoạt đi, đan dược đã tiêu hao sạch sẽ, cho nên bọn hắn đổ lửa giận lên người Diệp Long Hách mà thôi. Nếu như lúc này đan dược không tiêu hao sạch sẽ, chỉ sợ bọn hắn đã ra tay với Diệp Long Hách rồi. Nhưng bây giờ trong cơ thể chỉ còn sót lại một ít long lực, bọn hắn phải giữ lại để bảo vệ tính mạng của mình. Còn việc tầm bảo ư, một ít long lực này có thể kiên trì đến lúc tranh giành chi môn đóng cửa đã là không tệ, còn tìm bảo vật cái rắm. Chúng ta nghiên cứu một chút xem, làm cách nào để ra ngoài. Nếu không dựa vào ân oán giữa chúng ta và Lương Thiệu Huy, chỉ sợ hắn sẽ không từ bỏ ý đồ đâu, Quỷ Thanh Thiên nói. Ma Cửu U hử lạnh một tiếng, sẽ không từ bỏ ý đồ gì chứ, hắn không có phương pháp dung hợp long huyết. Nếu hắn dám can đảm tự tiện nuốt chửng, thân thể sẽ trực tiếp nổ tung, có thể sống sót hay không còn chưa biết được. Nếu có một phần vạn tỷ lệ hắn có thể dung hợp thì sao? Quỷ Thanh Thiên nhíu mày. Không có khả năng. Đây là long huyết chân chân chính chính, hoàn toàn không thể so với máu của Ngụy Long, càng không thể so với máu của Giao Long. Ngay cả trong thập đại tông môn siêu cấp thì cũng không phải tất cả mọi người đều có được phương pháp dung hợp long huyết đâu. Ma Cửu U vô cùng tự tin. Phòng ngừa vạn nhất thôi. Chúng ta hãy nghiên cứu trước một chút bản sáng này xem sao. Quỷ Thanh Thiên lúc này trầm giọng hỏi. Lúc này trong hang động, bàn tay Tô Hàn đảo qua đảo lại, cái bình ngọc đang trôi nổi lơ lửng ở trên đó. Long Cửu U địa ngục, Tô Hàn nheo mắt lại. Sau đó hắn bỗng nhiên mở nắp bình ra. Hống, nhất thời một tiếng long ngầm kinh thiên chuyển ra từ trong bình ngọc. Trong một cái chớp mắt này, cái bình ngọc kia trực tiếp bị chấn nát, hóa thành hư vô, tiêu tán giữa thiên địa. Có một giọt máu tươi màu tím đỏ trôi nổi trong không khí. Máu này không nhiều, không khác bao nhiêu so với máu người bình thường. Quỷ dị chính là trong đó bao vây có một con tiểu long. Tiểu long kia mắt thường gần như thấy không rõ lắm, nhưng nó thực sự tồn tại trong đó. Tinh huyết ư? Đôi mắt Tô Hàn sáng choang lên. Thật không nghĩ tới đây chẳng những là máu của chân long, mà còn là bản mệnh tinh huyết của Long Cửu U địa ngục. Tinh huyết bản mệnh và huyết dịch bản thân có khoảng cách. Huyết dịch nhiều vô số, biến mất có thể lần nữa sản sinh ra, nhưng tinh huyết bản mệnh thì chỉ có 3 giọt mà thôi. Trên thực tế, cho dù là người trên đại lục Long Võ, thì cũng có được tinh huyết bản mệnh. Tuy nhiên người của đại lục Long Võ nghiên cứu quá ít đối với huyết dịch, hơn nữa không có phương pháp bồi dưỡng ra tinh huyết bản mệnh, cho nên cơ bản là không biết sự tồn tại của nó. Tinh huyết bản mệnh thì cho dù là người hay thú, cho dù là cấp bậc nào, từ khi ra đời đến khi tử vong đều chỉ có 3 giọt mà thôi. Mất đi một giọt thì chính là chân chính mất đi, không bao giờ bù đắp lại được. Đương nhiên trong truyền thuyết có thiên địa chí bảo có thể đền bù cho tinh huyết bản mệnh, nhưng đây cuối cùng cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Ở kiếp trước Tô Hàn đã từng nhìn thấy một trận cường giả đối chiến với nhau, trong đó một bên thiếu chút nữa là ngã xuống, nhưng sau cùng hắn bạo phát một giọt tinh huyết bản mệnh, thực lực tăng lên gấp bội, sau cùng đánh cho đối phương chạy trối chết. Đây chính là sự mạnh mẽ của tinh huyết bản mệnh. Khi mà thực lực tăng lên thì có thể đền bù thọ nguyên, nhưng tăng lên nhiều hay ít phải căn cứ vào tu vi mà định ra. Ở tình huống bình thường thì đa số người chỉ ở thời điểm vạn bất đắc dĩ mới dùng tới tinh huyết bản mệnh để tăng lên thọ nguyên thôi. Thiếu đi một giọt tinh huyết bản mệnh nhưng ít ra có thể sống thêm một đoạn thời gian. Sau đó, nếu như có thể đột phá trong thời gian này, thì sẽ gia tăng rất nhiều thọ nguyên và thực lực. Tô Hàn không nghĩ đến là một giọt máu này lại là chân long chi huyết, còn là tinh huyết bản mệnh của Long Cửu U địa ngục. Ở kiếp trước, Thánh Ma Cổ Đế chỉ nói cho ta biết đây là một giọt chân long chi huyết, nhưng lại chưa bao giờ nói qua đây là tinh huyết bản mệnh của Long Cửu U địa ngục. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, không có thứ gì tốt hơn cái này cả. Bên trong tinh huyết bản mệnh ẩn chứa một chút trí nhớ của Long Cửu U địa ngục. Một giọt tinh huyết bản mệnh này có 1/3 trí nhớ của nó. Nếu như vận khí tốt, rất có thể sẽ đạt được thuật chân long bảo của bộ tộc Long Cửu U địa ngục. Không thể không thừa nhận, cho dù là kiếp trước, Tô Hàn cũng cực kỳ thèm thuồng với thuật chân long bảo của Long tộc. Bởi vì thuật chân long bảo này chính là lúc ban đầu trời đất hình thành, khi Long tộc xuất hiện thì tự nhiên được đản sinh ra. Loại thuật chân long bảo này giống như là vũ trụ hạ xuống vậy, cực kỳ kinh khủng đáng sợ, uy lực kinh thiên không cách nào hình dung. Cũng chính là nhờ vào thuật chân long bảo này mà Long tộc mới có thể có được vị trí cao vô thượng ở tinh vực. Tuy nhiên, mặc dù Tô Hàn mạnh hơn nữa thì cũng không cách nào đoạt được thuật chân long bảo, bởi vì cho dù có ra tay cưỡng ép, cho dù Long tộc không địch nổi, nhưng bọn họ sẽ tự bạo trước khi chết, tuyệt không cho phép chân long bảo thuật chuyển ra ngoài. Muốn có được nó chỉ có một cách thôi, chính là dung hợp tinh huyết bản mệnh của Long tộc. Tuy nói là thế nhưng còn phải xem vận khí nữa. Lão già Thánh Ma Cổ Đế kia chắc chắn cũng biết trong tinh huyết bản mệnh này ẩn chứa trí nhớ của Long Cửu U địa ngục, cho nên hắn mới không nói cho ta biết đây là một giọt tinh huyết bản mệnh, sợ ta lấy của hắn đi mà. Tô Hàn cười khổ, xem ra hắn vẫn luôn đề phòng ta. Nghĩ đến Thánh Ma Cổ Đế cũng không thể đoán được, thời gian đảo ngược, vũ trụ luân hồi, có một ngày Tô Hàn sẽ lần nữa buông xuống thế giới ma thần, lấy đi giọt tinh huyết bản mệnh này. Thôi thì cứ dung hợp trước đã. Tô Hàn hít sâu một hơi, tầm mắt chớp động, miệng chợt mở ra. Một cỗ hấp lực tuyệt cường truyền ra từ trong miệng Tô Hàn, giống như một trận bão táp vậy. Máu tươi kia dãy giụa muốn ngăn cản nhưng không có tác dụng, trực tiếp bị Tô Hàn nuốt vào trong bụng. Oanh! Trong nháy mắt khi nuốt vào, vẻ mặt Tô Hàn bỗng nhiên đỏ lên, quần áo toàn thân trực tiếp biến thành mảnh vỡ. Hở! Tô Hàn nhíu mày, phải biết rằng quần áo trên người hắn đều là đến từ chiến thần hộ giáp. Sự mạnh mẽ của lòng huyết có thể thấy được rõ ràng. Lúc này, Tô Hàn hoàn toàn trần truồng lõa thể, ngồi ở nơi đó, toàn thân máu thịt của hắn toàn bộ đều phồng lên, từng sắc đỏ bừng không ngừng hiện ra từ trong cơ thể hắn, giống như là cả người sắp nổ tung vậy. Tô Hàn không nói hai lời, trực tiếp vận chuyển Long Linh Đế Thuật. Yêu Long Đế Thuật này có 7 tầng, trước đó Tô Hàn tu luyện vẫn luôn là Long Mạch Đế Thuật, mà Long Mạch Đế Thuật cũng là bên trong 7 tầng này, là cấp độ duy nhất có ích đối với Long Mạch Cảnh. Bây giờ là lần đầu tiên Tô Hàn thi triển ra Long Linh Đế Thuật. Oanh! Long Linh Đế Thuật thi chuyển, hấp lực kinh khủng bộc phát ra giữa đất trời. Võ đạo tu luyện cần có linh lực, nhưng nơi đây căn bản không có. Bàn tay Tô Hàn vung lên, lập tức xuất hiện hàng loạt cái bình ngọc. Bên trong những bình ngọc này đều ẩn chứa đan dược. Có rất nhiều chính là do Tô Hàn luyện chế. Có một phần là khi hắn giết đám Long Thần Cảnh hoặc lấy được từ trên đám người Đạo Diệp. Còn túi chữ vật của đám người Lưu Thủy Vô Ngân và Đoan Mục Tứ cũng đã bị Tô Hàn cướp được tới tay. Ngăn cách thần niệm liên hệ, tranh giành chi môn đúng là hạn chế vật phẩm mang theo, nhưng sau khi tiến vào thì lại không hạn chế việc cướp đoạt vật phẩm của người khác. Lần này trong nhóm người tiến tới, nếu như hỏi ai nhiều của cải nhất thì không thể nghi ngờ đó chính là Tô Hàn. Phanh! Những bình ngọc này vừa xuất hiện thì lập tức vỡ nát. Có một lượng lớn đan dược được xuất ra từ trong đó, chúng cũng vỡ nát, hóa thành thiên địa linh khí bị Tô Hàn hấp thu. Mà lúc này trong cơ thể hắn, một giọt tinh huyết bản mệnh của Long Cửu U địa ngục đã hoàn toàn nổ tung, hóa thành vô số những giọt máu nhỏ bé, nhìn bằng mắt thường không thể thấy, nó dung nhập vào trong huyết dịch của Tô Hàn. Loại giọt máu nhỏ bé kia, chỉ một giọt thôi đã để huyết dịch của Tô Hàn oanh một tiếng, mênh mông cuộn trào như giang hải. Không hổ là long huyết à. Tô Hàn cố gắng áp chế những long huyết đó, mặc kệ là kiếp trước hay là kiếp này, thì đây cũng là lần đầu tiên hắn nếm thử mùi vị dung nhập long huyết. Đám người Ma Cửu U nói không sai, nếu không có phương pháp dung hợp long huyết, chỉ sợ trước tiên đã bị nổ tan xác rồi. Lúc này Tô Hàn cũng có loại cảm giác đó, chính là muốn nổ tung thân thể của mình. Chỉ có như vậy mới có thể xóa đi nỗi thống khổ, không có cách nào hình dung này. May mắn là hắn có công pháp chí cao vô thượng, yêu long đế thuật. Đan dược hóa thành linh lực bị Tô Hàn nuốt chửng, dung hợp vào bên trong máu huyết của mình, chống lại những giọt máu nhỏ bé mà bản mệnh tinh huyết của Long Cửu U địa ngục hóa thành. Những giọt máu này thực sự là quá mạnh, mạnh đến đáng sợ. Gần như nháy mắt khi mà linh khí dung nhập vào huyết dịch của Tô Hàn thì sẽ bị những giọt máu này áp chế rồi hấp thu. Linh khí vẫn là quá ít. Tô Hàn nhăn mày lần nữa lấy ra một ít bình ngọc. Cho đến bây giờ hắn đã dùng hết 2/3 tất cả đan dược của bản thân. Sau khi đan dược hóa thành linh khí, một lần nữa bị giọt máu hấp thu. Tuy nhiên lần này lực lượng của giọt máu vẫn quá cường đại, nhưng mà so với lúc trước thì đã suy yếu đi nhiều. Tô Hàn hiểu rõ, cho dù là thú huyết hay long huyết, chỉ sau khi áp chế hoàn toàn thì nó mới có thể trở nên nhu thuận, sau đó thì bị hấp thu hoàn toàn. Mà một khi hấp thu thì thân thể của mình sẽ có những biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thời gian trôi nhanh, chỉ nháy mắt đã là 3 ngày. Đại lục Long Võ vẫn thần đỉnh. Nơi này là dãy núi cao nhất của đại lục. Nghe nói nơi đây đã từng diễn ra cuộc chiến của chúng thần. Có vô số thần linh đã vẫn lạc. Tên vẫn thần đỉnh cũng là bởi vậy mà có. Trong dòng sông dài dằng dặc của thời gian, nơi đây đã không ngừng đổi chủ cho tới hôm nay đã trở thành địa bàn của Chiến Thần Tông. Chiến Thần Tông là một trong 10 đại tông môn siêu cấp. Trụ sở tông môn của nó được xây dựng ở trên vẫn thần đỉnh, mênh mông không cách nào hình dung được. Cho dù là một tên long thần cảnh đi hết 3 ngày 3 đêm ở chỗ này cũng không thể nhìn thấy phần cuối. Hôm nay là ngày mà Chiến Thần Tông gia tăng hộ pháp. Ai cũng biết Chiến Thần Tông có tổng cộng 3 đại hộ pháp, tu vi của mỗi tên đều là long hoàng cảnh. Vô số năm qua, quy củ này chưa từng thay đổi. Là một trong 10 đại tông môn siêu cấp, long hoàng cảnh của Chiến Thần Tông dĩ nhiên không chỉ 3 người, nhưng hộ pháp thì chỉ có 3 người này. Dĩ nhiên tu vi của 3 người họ trong long hoàng cảnh cũng mạnh đến đáng sợ. Hôm nay, Chiến Thần Tông lại phải gia tăng thêm một tên hộ pháp, đánh vỡ quy củ của vô số 5K, tăng số lượng hộ pháp Chiến Thần Tông lên 4 người. Chiến Thần Tông vậy mà, vì người ta phá vỡ quy củ, vì vậy có thể thấy rõ vị hộ pháp mới nhất sắp tấn thăng này mạnh mẽ đến mức nào. Đây là việc của Chiến Thần Tông, cho nên họ cũng không mời những tông môn khác. Thế nhưng, có không ít tông môn nghe thấy việc này, tự động tới cửa chúc mừng. Ở trong đó thì phần lớn đều là tông môn nhất lưu nhị lưu. Tông môn siêu cấp chú trọng mặt mũi, bọn hắn không có nhận được thiệp mời đương nhiên là không đến. Mà tông môn tam lưu và dưới tam lưu thì vô cùng tự giác, biết mình cơ bản không có tư cách đến Chiến Thần Tông. Chúc mừng a. Vũ Văn Vô Cực tấn thăng hộ pháp, Chiến Thần Tông lại tăng thêm một sự giúp đỡ lớn, thật là đáng mừng. Hộ pháp Vũ Văn chính là giám sát trưởng của Nhiên Dương phủ ta, ngày sau còn phải nhờ ngài chiếu cố nhiều hơn một chút. Rất nhiều tông môn nhất lưu và nhị lưu đến đây chúc mừng, mà những người này toàn bộ đều là tông chủ. Ở phía trước bọn hắn có một nam tử trung niên mặc áo trắng, đang không ngừng mỉm cười gật đầu. Người này chính là hộ pháp mới tấn thăng của Chiến Thần Tông, Vũ Văn Vô Cực. Có người đồn đại Vũ Văn Vô Cực tấn thăng là bởi vì hắn trùng hợp đạt được cơ duyên, kiếm được một kiện bảo vật ở trên vẫn thần đỉnh của thần linh để lại. Kiện bảo vật kia còn tự động nhận chủ. Vì điều đó cho nên Chiến Thần Tông mới có thể đánh vỡ quy củ này. Lời đồn đại này là thật hay giả thì không người nào biết được. Sau khi chúc mừng xong, từ đầu tới cuối giống như là có yến hội vậy. Ngồi trước bàn ăn bày đầy rượu thịt tốt nhất, những tông chủ của tông môn nhất lưu nhị lưu đều thấp giọng nghị luận. Việc bọn hắn nghị luận cũng không phải là về Vũ Văn Vô Cực, mà là sự tình về tranh giành chi môn. Đúng lúc nhờ vào cơ hội này để tìm hiểu một chút lẫn nhau, xem thiên tài ở tông môn nhà mình trong tranh giành chi môn sẽ thế nào. Nhưng mà từ đầu đến cuối họ đều không có chút tin tức nào cả. Mau nhìn kìa, đây không phải Lâm trưởng lão của Chiến Thần Tông sao? Đúng lúc này bỗng nhiên có người mở miệng chỉ về nơi xa, thì thấy nhóm lớn bóng người từ đằng xa mà đến, đúng là người của tông môn nhất lưu Chiến Thần Tông, cũng có thể nói là phó tông của Chiến Thần Tông. Ở giữa đám người này có hai lão giả đi theo, nhưng tông chủ của tông môn nhất lưu nhị lưu lập tức liền nhận ra hai người này đúng là đi theo Quỷ Thanh Thiên tiến vào tranh giành chi môn. Bọn hắn ra đây làm gì vậy? Chẳng lẽ tranh giành chi môn đã đóng lại rồi sao? Không có khả năng, tranh giành chi môn chỉ mới mở ra có 5 ngày mà thôi, trong quá khứ thì ngắn nhất cũng là 1 tháng, hơn nữa nếu ra thì thiên tài của tông môn chúng ta cũng ra rồi chứ. Hỏi hắn một chút xem. Có người tiến lên, sau khi làm bộ khách khí vài câu, liền kéo hai tên lão giả kia sang bên này. Lâm trưởng lão, các ngươi không phải là tiến vào tranh giành chi môn rồi sao? Tại sao đã đi ra bên ngoài rồi? Kỳ thực trước khi hỏi những lời này, rất nhiều người đã đoán được rằng hai người Lâm trưởng lão bị trục xuất ra ngoài. Nhưng điều bọn hắn nghi ngờ là vì sao lại bị trục xuất ra. Kỳ thực, trước khi hỏi những lời này, rất nhiều người đã đoán được rằng hai người Lâm trưởng lão bị trục xuất ra ngoài. Nhưng điều bọn họ nghi ngờ là vì sao lại bị trục xuất ra. Nếu bị trục xuất, dĩ nhiên phải bạo phát thực lực Long Thần Cảnh. Mà nếu bạo phát ra thực lực Long Thần Cảnh thì chắc chắn bọn hắn đã gặp sự tình không địch nổi. Bên trong tranh giành chi môn đã xuất hiện một giọt chân long chi huyết. Lâm trưởng lão cũng không hề giấu giếm. Cái gì? Chân long chi huyết ư? Việc này Lâm trưởng lão không gạt ta chứ? Nghe nói mấy chữ chân long chi huyết này, tất cả mọi người đều trừng mắt, hô hấp dồn dập. Chí bảo như thế thì đừng nói đám thiên tài kia. Cho dù là bọn hắn, đại cường giả của những tông môn nhất lưu nhị lưu cũng cực kỳ phát thèm. Nếu có thể có được, bọn hắn tuyệt đối sẽ phế bỏ huyết mạch trước đó, sau đó thì dung hợp với chân long chi huyết. Tu vi giảm xuống thì thế nào? Chỉ cần cho bọn hắn đủ thời gian, có được chân long huyết, sau này tất nhiên sẽ trở thành những tồn tại chí cao vô thượng. Lão phù lừa các ngươi làm gì? Lâm trưởng lão nói, tuy nhiên, chỗ của chân long huyết có một con cự thú mạnh mẽ bảo vệ. Chúng ta có gần 300 tên long thần cảnh đỉnh phong, toàn bộ bùng nổ tu vi, nhưng cũng chỉ ngăn cản nó không tới một phút đồng hồ mà thôi. Thời gian trục xuất của tranh giành chi môn chính là một phút đồng hồ, cho nên chúng ta liền bị tống xuất ra ngoài. Ê. Nghe được lời này, cả đám lại hít một hơi khí lạnh lần nữa. Hơn 300 cường giả long thần cảnh đỉnh phong cơ đấy. Đây cũng không phải là long thần cảnh phổ thông, toàn bộ đều là long thần cảnh đỉnh phong của tông môn nhất lưu, thấp nhất cũng là nhị lưu. Trong tay mỗi người đều nắm giữ long kỹ và vũ khí trang bị cực mạnh. Long thần cảnh phổ thông, trong cùng cấp bậc, bọn hắn có thể quét ngang. Nhưng một đám người như vậy mà chỉ giữ vững được có một phút đồng hồ thôi sao? May mắn là trước khi chúng ta trục xuất đã thấy được có bạch quang lấp lánh. Rất nhiều thiên tài của tông môn, phần lớn đều bị bạch mang hút vào, truyền tống tới địa phương khác. Theo lão phu đoán thì địa phương mà bạch mang kia chuyển tống đến, chắc chắn là chỗ có long huyết. Lâm trưởng lão lại nói. Vậy có người của ngự linh các ta không? Kim Long Thành thì sao? Quỷ Thanh Thiên của Chiến Thần Tông chắc là tiến vào rồi phải không? Nhiều người đợi không kịp mở miệng hỏi thăm, còn hắn quan tâm chính là đệ tử thiên tài của tông môn bọn hắn. Nói đùa sao? Nếu có thể đạt được long huyết thì sau này đợi khi hắn trưởng thành, cho dù là tông môn nhị lưu cũng có thể nhờ sự giúp đỡ của hắn mà tấn thăng nhất lưu, thậm chí là tông môn siêu cấp. Giá trị của một giọt chân long huyết là không cách nào dùng ngôn ngữ để cân nhắc. Cho dù là chí bảo thiên huyền cấp ở trong truyền thuyết cũng khó mà so sánh được. Thiên tài tiến vào quá nhiều, lão phù cũng không nhìn rõ từng người. Tuy nhiên thiên tài của phần lớn tông môn trong các ngươi hẳn là đều tiến vào. Lâm trưởng lão nói. Vậy thì tốt rồi. Đám người nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ. Lâm trưởng lão, lần này tranh giành chi môn tranh đoạt cũng đã qua 3 ngày. Có xuất hiện nhân vật yêu nghiệt nào không? Lại có người mở miệng hỏi thăm. Đây gần như đã trở thành chuyện phiếm của bọn hắn mỗi lần diễn ra tranh giành chi môn. Tục ngữ nói, đệ tử của nhà người khác thì tốt, tuy trong tông môn của hắn cũng có thiên tài, nhưng cuối cùng thì không sánh bằng yêu nghiệt của tông môn khác. Nhân vật yêu nghiệt sau, điều này còn cần phải nói ư? Chúng ta thì không cần hy vọng rồi, chắc chắn lại là người của thập đại tông môn siêu cấp. Nga nói Lưu Thủy Vô Ngân, tuy còn trẻ tuổi nhưng là cự nhân linh thể đã đạt đến hơn 30 mét, lúc bạo phát ra chính là vô địch trong cùng cấp bậc. Cũng không nhất định. Tuy người của cự nhân đảo luôn có danh xưng là đồng cấp vô địch, nhưng lần này Đoan Mục Tứ của Kiếm Tiên Mộ còn có Quân Lạc Hoa của Tiên Đạo Đình có vẻ đều là thiên tài tuyệt thế trăm năm có gặp, nhất là Đoan Mục Tứ, có lời truyền rằng hắn là kiếm tiên chuyển thế, nắm giữ không ít lòng kỹ mạnh mẽ. Đạo Diệp của Ngọc Hư Cung cũng rất lợi hại, chính là đạo tử dự bị của Ngọc Hư Cung. Lần này sau khi đi ra chắc chắn sẽ tấn thăng thành đạo tử. Rất nhiều cao tầng tông môn đều đang nghị luận, trong lời nói có chút hâm mộ, nhưng bọn hắn không chú ý đến. Trong lúc bọn hắn đang nghị luận, sắc mặt Lâm trưởng lão kia đã âm trầm xuống. Đúng lúc này bầu trời phía trên bỗng bị xé nứt, đột nhiên xuất hiện một đoàn mây đen to lớn, nhanh chóng biến ảo tạo thành một cái mặt người khổng lồ. Nhìn thấy mặt người này, sắc mặt đám người Lâm Nguyên đều biến đổi, vội vàng khom người nói: "Bái kiến đại trưởng lão Ngọc Hư Cung." "Lâm Nguyên, lão phu nghe nói người đã ra khỏi tranh giành chi môn rồi phải không?" Âm thanh của cái mặt người kia ầm ầm rung động mở miệng hỏi. Vâng, Lâm Nguyên cung kính mở miệng. Tuy hắn là đại trưởng lão của Chiến Thần Tông, nhưng cuối cùng cũng không phải là tông môn siêu cấp, chẳng qua là tông môn nhất lưu. Mà người trước mặt chính là đại trưởng lão của tông môn siêu cấp chân chính. Ở trong Ngọc Hư Cung, địa vị chí cao, tu vi càng là kinh khủng. Ngươi có biết đạo diệp của Ngọc Hư Cung ta bây giờ thế nào không? Mặt người kia mở miệng. Ngữ khí của hắn hoàn toàn chính là ra lệnh, Lâm Nguyên nhất định phải nói cho hắn biết. Đạo diệp. Lâm Nguyên vừa muốn mở miệng thì bị một tên cao tầng của tông môn nhị lưu bên cạnh cắt ngang. Đại trưởng lão, đạo diệp chính là đạo tử dự bị của Ngọc Hư Cung, thiên phú mạnh mẽ, tu vi không tệ. Hơn nữa được Ngọc Hư Cung ban cho rất nhiều bảo vật và thủ đoạn. Ở trong tranh giành chi môn, dĩ nhiên là sẽ như cá gặp nước. Đúng đó, tư chất của đạo diệp chúng ta đều có nghe nói. Nếu có được một chút thu hoạch trong tranh giành chi môn, thì sau khi đi ra, nhất định tấn thăng thành cường giả. Đại trưởng lão lo lắng quá rồi. Rất nhiều người đều mở miệng, trong lời nói xen lẫn mùi vị nịnh nọt nồng đậm. Hoàn toàn chính xác, ở trong quá khứ tranh giành chi môn, người của thập đại tông môn siêu cấp đều là có thu hoạch nhiều nhất. Lời nói dễ nghe như thế này, lại không mất tiền, tại sao không nói nhiều một chút chứ? Mặt người mà đại trưởng lão Ngọc Hư Cung hóa thành cũng hơi nhấc lên khóe miệng mà nói. Thiên phú của đạo diệp đúng là còn có thể tính là tốt. Lần này sau khi đi ra, Lão Phu dự định sẽ để hắn tu luyện cửu thiên thần linh công. Bây giờ chỉ cần chờ xem hắn thu hoạch thế nào trong tranh giành chi môn. Dĩ nhiên là rất nhiều, đại trưởng lão cứ yên tâm. Đám người lại nịnh nọt thêm lần nữa. Mà sắc mặt của Lâm Nguyên thì ngày càng âm trầm như sắp chảy ra nước. Đại trưởng lão. Rất lâu sau, Lâm Nguyên rốt cuộc nói. Tiểu công chúa Doãn Lạc Huyền của Thái Bình Tông đã ra khỏi tranh giành chi môn, nàng chưa đến Ngọc Hư Cung sau. Thái Bình công chúa rời khỏi ư? Đại trưởng lão khẽ lắc đầu. Việc này lão phu không biết, ngươi giải thích một chút xem. 3 ngày trước, Thái Bình công chúa cũng đã ra khỏi tranh giành chi môn, bởi vì... Nói đến đây, Lâm Nguyên có chút lưỡng lự, bởi vì hắn sợ không chịu nổi áp lực của đại trưởng lão. Có lời gì thì cứ nói thẳng đi, bởi vì cái gì? Đại trưởng lão nhíu mày. Bởi vì đạo diệp đã chết. Cái gì? Trong nháy mắt khi lời nói của Lâm Nguyên kết thúc, hai mắt trên cái mặt người mà đại trưởng lão Ngọc Hư Cung hóa thành, lập tức trừng lớn, một dòng khí lạnh lẽo không cách nào hình dung bỗng nhiên bạo phát trên bầu trời. Cái loại băng lãnh kia đâm thẳng vào lòng người giống như muốn đóng băng tất cả. Mọi người đây đều cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, chỉ có nhân vật như tông chủ của tông môn nhất lưu có thể thả lỏng một chút. Người lặp lại lần nữa xem. Đại trưởng lão Ngọc Hư Cung gần như gằn từng chữ mà nói ra. Thân thể Lâm Nguyên có chút run rẩy nhưng cuối cùng vẫn nói. Đạo diệp chết rồi. Không có khả năng này. Đại trưởng lão phẫn nộ gào thét. Đạo diệp chính là đệ tử thân truyền của lão phu. Hắn sắp tấn thăng thành đạo tử. Lão phu từng ban cho hắn vài kiện trang bị cấp tử kim đỉnh tiêm. Hơn nữa còn cho hắn một kiện vũ khí cấp thánh linh. Cho dù là người của tông môn siêu cấp khác cũng khó có khả năng làm hắn bị thương. Sao hắn có thể chết rồi hả? Những người khác không nói, miệng ngậm thật chặt, trong cổ họng giống như nuốt phải con ruồi. Còn hắn cũng không thể tin được là đạo diệp đã chết. Dù sao trong quá khứ ở tranh giành chi môn, người của thập đại tông môn siêu cấp, kém nhất thì cũng chỉ thu hoạch ít hơn người khác một chút, chưa từng xuất hiện vấn đề tử vong. Bởi vì đây chính là tông môn siêu cấp. Còn hắn vừa rồi còn nịnh nọt vô hạn, khen đạo diệp lợi hại, mạnh mẽ, sau khi đi ra thì sẽ lọ thế trai. Không nghĩ tới chỉ trong nháy mắt, đạo diệp đã chết rồi. Nếu người dám gạt ta, lão phù sẽ giết người trước. Tầm mắt của đại trưởng lão vẫn luôn nhìn vào Lâm Nguyên. Lúc hắn nói xong, một cô uy áp không cách nào hình dung được mạnh mẽ tỏa ra. Lâm Nguyên giống như bị ngàn vạn tòa núi lớn đè lên. Trong chớp mắt vẻ mặt hắn tái nhợt, thân ảnh lùi lại phun ra một ngụm máu tươi. Nguyên Lăng, nơi này là chính là chiến thần tông của ta. Người đây thể hiện cái gì? Lúc Lâm Nguyên sắp không kiên trì nổi thì bỗng nhiên một tiếng quát lớn vọng lại từ đằng xa. Sau đó gương mặt của đại trưởng lão Ngọc Hư Cung biến thành cũng chính là nơi phát ra uy áp của Nguyên Lăng, oanh một tiếng vỡ nát khiến bầu trời xé mở ra nhiều vết rạn. Gặp qua hộ pháp Hàn Nguyệt, nhìn thấy người tới, Lâm Nguyên nhẹ nhàng thở ra cung kính hành lễ. Những người khác cũng khẽ khom lưng xuống. Người vừa quát lớn này đúng là một trong tứ đại hộ pháp của tông môn siêu cấp chiến thần tông Hàn Nguyệt. Hàn Nguyệt, người của chiến thần tông, người dám trêu đùa lão phu? Nguyên Lăng quát. Ta không có trêu đùa ngươi, ta nói đều là sự thật. Nhìn thấy Hàn Nguyệt tới, Lâm Nguyên cũng có chút lực lượng mà nói. Đạo diệp chính xác là đã chết, Thái Bình công chúa tận mắt thấy hắn tử vong, hơn nữa còn mang cái đầu của hắn ra khỏi tranh giành chi môn. Không tin đại trưởng lão có thể đi hỏi Thái Bình công chúa. Đạo diệp là đệ tử thân truyền của lão phu, hắn làm sao có thể chết được chứ? Nguyên Lăng vẫn như cũ không tin, bởi vì hắn biết thiên phú của đạo diệp. Cũng bởi vì loại thiên phú này, Nguyên Lăng vô cùng yêu thích đạo diệp. Vì vậy hắn không tin Đạo Diệp đã chết. Cũng có thể nói là không phải không tin, mà là không nguyện ý tin. Ngươi có tận mắt nhìn thấy không? Nếu ngươi dám gạt ta, Lão Phu sẽ siêu hồn lục phách ngươi. Nguyên Lang nhìn chằm chằm vào Lâm Nguyên mà nói. Toàn thân Lâm Nguyên run lên, lộ vẻ hoảng hốt, vội vàng lui lại. Siêu hồn ư? Nếu như thực sự bị siêu hồn, cho dù không chết, thì sau này cũng chẳng sống được bao lâu. Người dám? Hộ pháp Hàn Nguyệt cau mày nói. Nguyên Lăng, hôm nay chính là ngày tấn thăng hộ pháp mới của Chiến Thần Tông ta. Nếu người muốn khiêu khích, thì ngày khác chúng ta sẽ gặp nhau trước Ngọc Hư Cung, luận bàn một chút. Vẻ mặt của Nguyên Lăng âm trầm, im miệng không nói. Hắn không muốn gây nên chiến tranh giữa hai đại tông môn siêu cấp, chỉ là không thể nào tiếp thu được sự thật rằng Đạo Diệp đã tử vong, từ đó mà giận lây sang bản thân Lâm Nguyên. Sau một lúc, cuối cùng Nguyên Lăng tỉnh táo lại, lạnh giọng nói. Người nói rằng Đạo Diệp đã chết, hơn nữa tận mắt nhìn hắn tử vong. Vậy người nói cho Lão Phu là ai đánh chết hắn? Là một người tên là Lương Thiệu Huy, Lâm Nguyên nói. Lương Thiệu Huy, đại trưởng lão nhíu mày, người này cũng là từ Đại Lục Tông võ tiến vào tranh giành chi môn phải không? Tu vi của hắn quá mạnh, đơn giản là... Oanh... Lâm Nguyên gật đầu còn chưa nói hết lời thì giữa bầu trời đột nhiên phát ra tiếng nổ vang. Một bàn tay khổng lồ bỗng nhiên vỗ về phía hắn. Hộ pháp cứu ta, sắc mặt của Lâm Nguyên đại biến. Nguyên Lăng, ngươi thực sự muốn đối nghịch với Chiến Thần Tông ta hay sao? Hộ pháp Hàn Nguyệt mở miệng, đồng thời thân ảnh lao ra vỗ ra một trường. Giữa hai người nhìn như một kích đơn giản, nhưng lực đạo ngưng tụ kinh người không cách nào hình dung. Dưới sự pha chạm này chỉ nghe âm một tiếng, vạn dặm trên trời trực tiếp bị xé nứt. Ánh sáng đáng sợ bùng nổ từ trung tâm va chạm, tất cả trên bầu trời đều bị chấn thành hư vô, toàn bộ chân trời xuất hiện một lỗ đen thật lớn, lan tràn ra khoảng cách không biết bao xa, kinh khủng đến cực điểm. Hắn đang lừa gạt Lão Phu, Nguyên Lăng hử lạnh nói. Nếu như hắn nói rằng Đạo Diệp bị cự thú trong tranh giành chi môn đánh chết, thì Lão Phu cũng sẽ thử tin tưởng hắn. Nhưng hắn lại nói Đạo Diệp bị người của Đại Lục Long Võ giết, nếu là ngươi có tin hay không? Hắn hướng về phía hộ pháp Hàn Nguyệt quát hỏi. Sắc mặt của hộ pháp Hàn Nguyệt trầm xuống, bởi vì hắn biết Nguyên Lăng nói không sai. Ở Đại Lục Long Võ, người của thập đại tông môn siêu cấp đã là tồn tại đỉnh tiêm. Cho dù thiên phú thực sự kém hơn người khác, nhưng có rất nhiều thủ đoạn đủ để chống lại những người kia. Hơn nữa tiến vào tranh giành chi môn đều là thiên tài, không phải là cường giả. Đạo Diệp nắm trong tay trang bị cấp tử kim, thậm chí có cả vũ khí cấp thánh linh, thì làm sao bị người khác đánh chết được. Mấu chốt nhất là còn có hai tên long thần cảnh đỉnh phong bảo vệ Đạo Diệp. Cho dù Đạo Diệp thực sự không địch lại thì cũng có hai người này bảo vệ. Hơn nữa thực lực của bản thân Đạo Diệp cực mạnh, cho dù là người của tông môn siêu cấp cũng không làm gì được hắn. Nếu người này không phải đang lừa gạt Lão Phu thì là cái gì? Nguyên Lăng lại nói. Ta không có lừa ngươi. Ta lừa ngươi thì có lợi ích gì chứ? Lâm Nguyên ngửa mặt lên trời quát ầm lên. Các ngươi không có tận mắt thấy một màn kia, tự nhìn là không tin. Cho dù là ta cũng không tin. Nhưng tu vi của Lương Thiệu Huy này rất mạnh, mạnh kinh khủng. Ngay cả hai tên long thần cảnh đỉnh phong bảo vệ Đạo Diệp, sau khi bạo phát toàn bộ tiêu vi, cũng bị Lương Thiệu Huy thuấn sát, Đạo Diệp sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn chứ? Hai tên long thần cảnh cũng đã chết rồi ư? Hộ pháp Hàn Nguyệt lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Vâng, Lâm Nguyên gật đầu. Ta cũng hoài nghi tên Lương Thiệu Huy kia đã đạt đến long hoàng cảnh, hắn quá mạnh, mạnh không cách nào hình dung. Lúc ấy có rất nhiều người đều thấy được một màn này, đúng. Còn có Lưu Thủy Vô Ngân và Đoan Mục Tứ nữa. Lâm Nguyên chợt nhớ tới hai người Lưu Thủy Vô Ngân mà nói. Lưu Thủy Vô Ngân và Đoan Mục Tứ trước đó hình như cũng đắc tội với Lương Thiệu Huy này. Sau khi Lương Thiệu Huy đánh chết Đạo Diệp đã dùng một cái túi đỏ cầm tù hai người Lưu Thủy Vô Ngân và Đoan Mục Tứ. Nếu như không tin, đợi sau khi tranh giành chi môn đóng cửa, người có thể hỏi thăm một chút hai người Lưu Thủy Vô Ngân và Đoan Mục Tứ xem cuối cùng họ có đi ra hay không. Cái gì? Hai người Lưu Thủy Vô Ngân và Đoan Mục Tứ cũng bị nhốt ư? Điều này làm sao có thể? Còn hắn đều là một trong thiên tài yêu nghiệt tuyệt đỉnh nhất tiến vào tranh giành chi môn lần này. Sau khi Lâm Nguyên nói hết lời, bốn phía truyền ra từng đợt kinh hô. Tất cả mọi người không thể tin được, họ càng không nguyện ý tin. Chẳng lẽ còn có người mạnh hơn so với thiên tài của thập đại tông môn siêu cấp hay sao? Thiên tài, yêu nghiệt ư? Lâm Nguyên hử lạnh nói. Trước khi Lương Thiệu Huy xuất hiện, ta cũng nghĩ giống như các ngươi, nhưng so sánh cùng với Lương Thiệu Huy, bọn hắn tính toán là thiên tài gì chứ, yêu nghiệt gì chứ. Ở trong tay Lương Thiệu Huy, bọn hắn như con sâu cái kiến. Cho dù là danh xưng đồng cấp vô địch như Lưu Thủy Vô Ngân, sau khi bạo phát linh thể cự nhân hơn 30 mét vẫn không địch lại hắn. Tuy lời này có chút tăng sĩ khí của người khác, diệt uy phong của mình, nhưng Lâm Nguyên biết hắn đều đang nói sự thật. Hoàn toàn chính xác, một lão giả khác cũng mở miệng, hắn và Lâm Nguyên giống nhau, có nhiệm vụ bảo vệ quỷ thanh thiên, cuối cùng bị tranh giành chi môn trục xuất ra, trưởng lão của tông môn nhất lưu chiến thần tông. Hai người bảo vệ Lưu Thủy Vô Ngân giống như cũng đã bị Lương Thiệu Huy đánh chết, còn người bảo vệ Đoan Mục Tứ sau khi bùng nổ tu vi, không làm gì được Lương Thiệu Huy, cuối cùng bị tranh giành chi môn đuổi ra ngoài. Đám người càng nghe càng kinh hãi, bọn hắn rất khó có thể tưởng tượng được tên Lương Thiệu Huy kia yêu nghiệt đến cấp độ nào. Lời của Lâm Nguyên và lão giả kia, đám người cảm thấy Lương Thiệu Huy này hoàn toàn có thể có thực lực dùng lực lượng một người quét ngang toàn bộ thiên tài của Đại Lục Long Võ. Quỷ Thanh Thiên có khúc mắc gì với Lương Thiệu Huy hay không? Hộ pháp Hàn Nguyệt nhìn Lâm Nguyên, hắn biết là Lâm Nguyên sẽ không lừa gạt mình và cũng không dám lừa mình. Nỗi lo lắng của hắn bây giờ là Quỷ Thanh Thiên kìa. Dù nói thế nào Quỷ Thanh Thiên cũng là thiên tài của Chiến Thần Tông, hộ pháp Hàn Nguyệt lại rất xem trọng hắn. Ban đầu còn dự định sau khi Quỷ Thanh Thiên rời khỏi tranh giành chi môn sẽ thu làm chân truyền đệ tử. Trước khi chúng ta rời đi có thể tính là không, nhưng Quỷ Thanh Thiên đang tranh đoạt long huyết với Lương Thiệu Huy, còn kết quả thế nào thì chúng ta không biết, Lâm Nguyên nói. Lúc này sắc mặt hộ pháp Hàn Nguyệt âm trầm xuống, tranh đoạt long huyết với Lương Thiệu Huy, Quỷ Thanh Thiên tất nhiên phải đắc tội với hắn. Nếu lời nói của đám người Lâm Nguyệt là sự thật thì Quỷ Thanh Thiên cũng sẽ có kết quả giống như Lưu Thủy Vô Ngân, Đoan Mộc Tứ, thậm chí là Đạo Diệp hay sao? Lương Thiệu Huy này là người của tông môn nào? Nguyên Lăng lạnh giọng hỏi. Không phải tông môn, Lâm Nguyên lắc đầu. Trước khi tiến vào tranh giành chi môn, hắn từng nói trên bình đài ở Tê Phượng Sơn, hắn là người của tiểu gia tộc ở quận thành của Đông Lăng Vương Quốc. Cái quận thành kia giống như gọi là quận thành Vân Dương gì đấy. Không có khả năng. Lập tức có người nói, người của tiểu gia tộc làm sao có thể mạnh mẽ như lời ngươi nói được. Người này dĩ nhiên là người của một đại gia tộc ẩn thế nào đó, thậm chí là thiên tài tuyệt đỉnh nằm vùng của một tông môn siêu cấp. Hàn Nguyệt, chắc rằng Quỷ Thanh Thiên của Chiến Thần Tông ngươi bây giờ cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Nguyên Lăng âm trầm nói, nếu như ngươi còn chút đầu óc thì lập tức cho người đi thăm dò, lão phù cũng sẽ phái người ra. Mặc kệ hắn là người của tiểu gia tộc hay người của đại gia tộc ẩn thế, đắc tội với nhiều tông môn siêu cấp như vậy, đừng nói là hắn, cho dù gia tộc đứng sau lưng hắn cũng đồng dạng phải chết. Soạt một tiếng, sau khi nói xong, gương mặt mà Nguyên Lăng hóa thành trực tiếp biến mất. Sau khi hắn biến mất, Lâm Nguyên mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi nếu không có hộ pháp Hàn Nguyệt xuất hiện, hắn thực sự đã bị đập chết rồi. Lâm Nguyên, người dẫn người đi thăm dò đi. Hộ pháp Hàn Nguyệt trầm ngâm một lát nói, lời tên Lương Thiệu Huy kia nói mặc kệ thật hay giả, các ngươi hãy điều tra từ quận thành Vân Dương. Mặc dù hắn không phải người của Lương gia thì cũng có chút liên quan, nếu không hắn sẽ không mở miệng nói ra lời như vậy. Cho dù là đào ba thất đất của quận thành Vân Dương, ngươi nhất định phải tra ra thân phận của người đó cho ta. Vâng. Lâm Nguyên hít vào một hơi thật sâu. Đối với Tô Hàn hắn không có kiều hận gì, ngược lại còn có chút bội phục. Nhưng muốn trách thì chỉ có thể trách Tô Hàn quá mức cản rỡ, lại đắc tội với nhiều tông môn siêu cấp như vậy. Cùng lúc, ở trong thế giới ma thần, trong hang động dưới đáy hồ, oanh một tiếng, linh lực kinh người ngưng tụ trên đỉnh đầu Tô Hàn. Đây là số đan dược cuối cùng còn lại của hắn. Bên ngoài đã trôi qua 3 ngày, trong tranh giành chi môn cũng vậy. May mắn là có mấy khối bánh kẹo mà Doãn Lạc Quyên cho ta, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Bây giờ hắn đã không còn thống khổ, trên dưới toàn thân chỉ có cảm giác sảng khoái. Thời gian 3 ngày này, may mắn có mấy khối bánh kẹo mà Doãn Lược Huyên cho. Mỗi khối đều tương đương với 1 viên linh thạch cực phẩm. Lúc ấy Tô Hàn đã từng dùng long mạch đế thuật áp chế linh lực mà đám bánh kẹo này hóa thành lại ở trong đan điền. Bây giờ, đúng lúc phát huy ra công dụng. Nếu không có những linh lực này chỉ dựa vào đan dược của Tô Hàn thì căn bản kiên trì không nổi. Mà một khi không kiên trì được thì lần đột phá này sẽ thất bại. Tuy long huyết vẫn tồn tại, nhưng long tộc bảo thuật ẩn chứa ở trong đó có khả năng rất lớn là biến mất. Thoạt, linh lực vô tận hóa thành gió lốc tiến vào trong vòng xoáy, sau cùng bị Tô Hàn hấp thu. Sau một giây, con người hắn mở ra, ở giữa tinh mâu dài hẹp của hắn quang mang bắn ra như 2 vòng rượu nhật. Từng tiếng vang trầm đục nổ ra từ cơ thể của Tô Hàn. Từ khi Tô Hàn trọng sinh, tu vi võ giả vẫn luôn áp chế, cuối cùng lúc này bắt đầu bùng nổ, đột phá. Long huyết cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Oanh! Giống như có đại sơn sụp đổ, lại giống như bầu trời bị xé nứt. Trong hang núi chuyển ra tiếng vang to lớn. Tu vi của Tô Hàn lần nữa tăng lên. Từ long huyết cảnh đỉnh phong trực tiếp đột phá lên long linh cảnh sơ kỳ. Cho đến lúc này, linh lực trong cơ thể hắn mới hoàn toàn biến mất. Mà tu vi của hắn sau cùng ngừng lại ở Long Linh Cảnh sơ kỳ. Không hổ là chân long chi huyết, ta tu luyện chính là 108 đường kinh mạch, hơn nữa luyện yêu long đế thuật, nếu như dùng huyết dịch phổ thông thì có thể đột phá lên Long Huyết Cảnh sơ kỳ đã là rất tốt rồi. Tô Hàn có chút mừng rỡ, trực tiếp vượt qua một cấp bậc, đạt đến Long Linh Cảnh làm hắn rất cao hứng. Bây giờ cho dù không cần tu vi ma pháp, chỉ dựa vào thực lực võ giả mà những bí thuật mà hắn nắm giữ, Tô Hàn có lòng tin quét ngang tất cả Long Đan Cảnh, cho dù Long Thần Cảnh hắn cũng có thể chiến một trận. Mấu chốt là tu vi võ giả đột phá thì hắn có lòng tin dung hợp một chút ma pháp cấp thấp vào tu vi võ giả. Đến lúc đó uy lực bùng nổ, hoàn toàn không phải một mình tu vi ma pháp hoặc một mình tu vi võ giả có thể so sánh. Còn có bảo thuật của Long tộc nữa. Tô Hàn thở sâu, trong đầu lúc này hiện lên tình cảnh rất kinh người. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Anh em có thể thấy là trước sau mình đã phải thay đổi hai bộ quần áo, tức là mình đang đọc thì mình bị cúm ấy. Thì mình phải nghỉ, mình không đọc được, giờ người nó vẫn đang khó chịu, cho nên là mọi người thông cảm cho đi. Nhưng mà tôi đăng anh em không phải dục, không phải hỏi. Nên hỏi dục làm cái gì, tôi đã bảo đừng có làm phiền tôi, vì mấy cái đấy người ta đã bận công việc nọ, công việc kia, cứ dục, cứ hỏi làm cái gì. Nó khổ ra, tôi sợ, tôi không dám trả lời, tôi sợ tôi cáu, tôi lại mắng anh em thì nó mất hay ra, nhưng mà thôi mình đang ốm đau thì mình biết thì gọi là cái cảm xúc nó đang tiêu cực, nếu mà mình đi trả lời thành ra nó lây lan cái cảm xúc tiêu cực cho người khác, thế nên là những cái trường hợp mà tôi không trả lời thì các bạn tự hiểu, nhưng tôi không muốn trả lời nhá, tại vì mình ốm rồi, xong là mình khó chịu trong người mà cứ thấy dục hỏi, tôi đã nói một lần là đừng có hỏi rồi, còn cứ cố tình hỏi làm cái gì. Anh em hết sức thông cảm cho cái vấn đề này, tôi biết là anh em muốn nghe thì tôi cũng là người muốn đọc. Chẳng có lý nào tôi đọc rồi mà tôi lại không up lên. Nếu người ta đã không up lên thì chắc chắn là người ta bận việc hoặc là có một cái vấn đề gì đó để người ta không up lên được, còn hỏi làm cái gì nữa. Nhá. Tôi thì bye bye mọi người.